phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, phần 153, 153. Thích hôm nay quay chụp cuối cùng vẫn là thổi, không phải bởi vì Dịch An Nhiên làm lỗi. Mà là Âu Dương Vân máu mũi ngăn không được khách sạn nội. Dịch An Nhiên mặt vô biểu tình nhìn Âu Dương Vân. Một bộ muốn cười không cười rối rắm biểu tình, Âu Dương Vân nhìn hắn một cái. Muốn cười liền cười, không, không nghĩ cười, Âu Dương Vân không nghĩ nói chuyện, Dịch An Nhiên thấy hắn này phúc hủy khuất biểu. Tình thực sự có chút nhịn không được ý cười, vội vàng xoay người sang chỗ khác, sờ soạng lấy dưa, nương cơ hội này không tiếng động cười một hồi, chờ hoãn lại đây, khống chế tốt mặt bộ biểu tình. Lúc này mới xoay người lại, dùng cái này dán một chút đi, có thể ngừng máu mũi, Âu Dương Vân tùy ý Dịch An Nhiên giúp chính mình dán hảo cầm máu dán. Rất nhỏ một mảnh, dán ở cánh mũi mặt trên, dán lên đi máu mũi liền không hề chảy. Hiệu quả thực không tồi, Âu Dương Vân, máu mũi giải quyết, kia cái này đâu, Dịch An Nhiên theo hắn tầm mắt nhìn thoáng qua, này. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, sau đó hắn đã bị Âu Dương Vân cấp là mơ siêu phía trước. Diễn chụp đến một nửa, lên bờ thời điểm thay đổi mặt khác một thân diễn phục. Cùng bị thủy tẩm ướt cái kia không sai biệt lắm, nhưng là ở một ít chi tiết thiết kế thượng vẫn là tương đối tinh xảo. Cùng Dịch An Nhiên thân hình cũng tương đối gián sát ở bị làm thời điểm hắn xuyên chính là. Kia thân diễn phục Dịch An Nhiên hậu chi hậu giác nghĩ. Ta giống như biết vì cái gì Âu Dương Vân sẽ chảy máu mũi, này bộ diễn tổng cộng quay chụp 3 tháng, chụp tốt thời điểm đã mau đến cửa ải cuối năm mơ siêu tinh tế tân niên là cổ địa cầu thời kỳ. Duy nhất lưu truyền tới nay truyền thống ngày hội, ngay cả ăn sủi cảo tập tục cũng chưa rơi. Xuống, năm rồi Dịch An Nhiên đều là một người ở tiểu cho thuê trong phòng vì chính mình nấu một chén. Tóc đông lạnh sủi cào, nói cho chính mình tân niên vui sướng, nhưng là năm nay. Đi Âu Dương ra nhà cũ, Dịch An Nhiên mở to hai mắt thập phần kinh ngạc không phải. Là ta tư nhân biệt thự tương so với Dịch An Nhiên kinh ngạc. Âu Dương Vân có vẻ thập phần bình tĩnh. Ngón tay ở trên bàn phím đánh giải quyết văn kiện cuối cùng một chữ sau đó lòng bàn tay một mạt. Thu hồi giả thuyết bàn phím mơ siêu chính là, Dịch An Nhiên có chút do dự, không có chính là Âu Dương Vân nhíu mày. Ta không phải đang tìm cầu người ý kiến, Âu Dương Vân thói quen hạ mệnh lệnh, Dịch An Nhiên mím môi. Nói, hảo, Âu Dương Vân cho hắn mua một đống biệt thự. Chỉ là ly công ty khá xa. Hơn nữa Dịch An Nhiên thường xuyên ở nơi khác thương diễn. Cho nên liền vẫn luôn không có vào ở, có lẽ ở cái này tiểu cho thuê trong phòng có thể cho hắn càng an toàn cảm giác. Dịch An Nhiên nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ một ít quần áo, còn tùy tay cầm trên bàn khung ảnh, đó là một chương ảnh gia đình, thu thập thư tốt ra tới. Nghênh diện liền thấy Âu Dương Vân dựa vào bên cạnh xe. Màu xám bạc huyền phù xe sấn nam nhân hai chân thon dài, Dịch An Nhiên hơi nhíu mày. Người ở hút thuốc, Âu Dương Vân ngay trước mặt hắn đem tàn thuốc phớt trên mặt đất. Dùng chân dẫm diệt mặt trên hỏa. Không có, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, Dịch An Nhiên bất mãn ánh mắt quá mức với rõ ràng. Âu Dương Vân nói, về sau không trừ, Dịch An Nhiên sửng sốt, lên xe Âu Dương Vân không để ý tới hắn nháy mắt dại ra. Trực tiếp đem hắn lấy ra tới hành lý bãi ở trong xe phóng hảo, ngồi ở phó giá. Dịch An Nhiên tổng cảm giác bên trong xe bầu không khí càng ngày càng nặng nề, nam nhân trên người. Còn mang theo nhàn nhạt yên vị, không sạc, nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng chanh hương hỗn loạn ở bên nhau ngược lại có chút dễ ngửi. Làm nhân tâm phiền ý loạn, Âu Dương Vân tùy tay đưa cho hắn một hộp đường, đây là cái gì? Âu Dương Vân không nói thẳng là thứ gì, chỉ nói, nếm thử, mở ra hộp vừa thấy, bên trong chính là kẹo, ngũ thải tân phân nhưng thật ra khá xinh đẹp, Dịch An Nhiên tùy tiện cầm một viên đặt ở trong miệng. Có điểm giống ở ăn mới mẻ trái cây, hương vị không tồi còn sẽ không hầu ngọt thích sao? Thích ta đem nhà máy cho ngươi mua tới, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đang nói cái gì, tới rồi. Xuống xe, cái này biệt thự không có người hầu, cũng không phải phía trước tham gia thi đấu lâm thời nơi. So với kia cái biệt thự muốn tiểu chút, trang hoàng bài trí nhưng thật ra không sai biệt. Là mơ siêu đều là Âu Dương Vân phong cách lãnh đạm phong, khả năng bởi vì Âu Dương Vân phòng ở quá nhiều, không thường tới bên này, cho nên trong phòng không có nửa điểm sinh hoạt hơi thở. Sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, Dịch An Nhiên đang muốn thu thập đồ vật. Âu Dương Vân lại trước một bước cầm đi hắn hành lý. Đi nấu cơm siêu ta, Dịch An Nhiên tưởng thương lượng, trước đem quần áo thu thập hảo lại đi nấu cơm, sau đó liền thấy Âu Dương Vân đem hành lý đặt ở người máy gia dụng trên người, nhưng là ở những cái đó hành lý bên trong, còn có dễ toái khung ảnh, đối tượng Âu Dương Vân cặp kia đạm mà con ngươi. Dịch An Nhiên hơi rũ mi mắt, rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói. Quay đầu vào phòng bếp, chủ nghệ của hắn kỳ thật cũng không tốt. Đều là vì Âu Dương Vân đi hiện học phía trước phát hiện Tô Tử Khanh sẽ nấu cơm. Còn cùng hắn học tập không ít, hiện tại làm được đồ vật không nói là sơn chân hải vị. Như thế nào cũng muốn so trước kia những cái đó khá hơn nhiều, làm tốt cơm ra tới. Âu Dương Vân không ở phòng khách, Dịch An Nhiên đoán hắn hẳn là đi thư phòng làm công. Cũng không xảo hắn, về trước phòng, hắn còn có chút lo lắng khung ảnh, người máy gia dụng liền ở Dịch An Nhiên trong phòng. Thấy hắn tiến vào, tròn vo đầu quơ quơ, dùng nãi manh thanh âm nói. Phu nhân ngài hảo, Dịch An Nhiên một nghẹn, ngoặc kép, kêu ta An Nhiên đi tốt, An Nhiên phu nhân, Dịch An Nhiên bất đắc dĩ nói. Không phải phu nhân, người máy đều là cố định trình tự. Hắn cũng không biết nên như thế nào cùng cái này tiểu người máy giải thích tích tích tích. Mập mạp không nghe, mập mạp thu thập hào. Mập mạp đi rồi Nga tương đương, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Từ bỏ cùng tiểu người máy giải thích. Xoay người đi tìm đồ vật khung ảnh hẳn là cùng quần áo cùng nhau đè ở bên trong, Dịch An Nhiên phiên. Một chút, phát hiện chính mình sở hữu quần áo đều bị treo lên tới. Mỗi cái địa phương đều không có khung ảnh, Dịch An Nhiên cau mày lại tìm một lần, xác thật không? Có tinh tế thời đại đã không có người sẽ bảo tồn loại này thật thể ảnh chụp, rốt cuộc Internet phát. Đạt, khoa học kỹ thuật cao cấp, bất luận cái gì sự tình đều có thể ở giả thuyết trên mạng hoàn thành. Chụp ảnh tồn trữ cũng không ngoại lệ, còn sẽ càng thêm hoàn chỉnh, bảo tồn thời gian cũng sẽ trường, nhưng là này bức ảnh. Là trong nhà bảo tồn xuống dưới duy nhất một chương, điện tử bản đã biến mất. Dịch An Nhiên nếm thử dùng này bức ảnh phục khắc điện tử bản. Nhưng là đều thất bại, nếu là này bức ảnh lại mất đi. Kia hắn đối cha mẹ duy nhất niệm tưởng cũng không có, nếu người máy cho rằng cái này khung ảnh là một cái vô dụng rác rưởi. Như vậy, Dịch An Nhiên trong lòng nhảy dựng, ném xuống quần áo hoang mang rối loạn ra bên ngoài chạy. Âu Dương, dò hỏi nói chưa kịp nói ra, vừa thấy Nhiên ngẩng đầu là có thể thấy hành lang biên quầy triển lãm bên trong. Bảy cái kia khung ảnh, bởi vì pha lê đặc thù tính. Mở rộng thị giác phạm vi, thoạt nhìn ảnh chụp càng thêm rõ ràng, tròn vo người máy chạy chậm xông tới. Ngừng ở Dịch An Nhiên trước mặt, hai cái tay nhỏ nâng nước trà, phu nhân tỉnh uống trà. Dịch An Nhiên tiếp nhận nước trà nói thanh tạ. Phục lại hỏi, cái này là ngươi phóng sao? Người máy nói, không phải phu nhân, mập mạp chưa thấy qua cái này, chưa thấy qua. Khung ảnh liền ở hắn dương hành lý. Vì phương tiện tìm kiếm, hắn còn trực tiếp bãi ở trên cùng. Mập mạp giúp hắn thu thập quần áo như thế nào sẽ không phát hiện, rõ ràng là liếc mắt một cái là có. Thể thấy đồ vật đúng lúc này, Âu Dương Vân thư phòng môn đột nhiên mở ra. Ngươi vừa rồi kêu ta, Dịch An Nhiên cười, nói, ân, ta cơm làm tốt Âu Dương Vân, ân, Dịch An Nhiên đi theo Âu Dương Vân phía sau. Không biết như thế nào có chút xấu hổ, rối rắm nửa ngày vẫn là nói, cái kia, cảm ơn, cái kia. Khung ảnh, Dịch An Nhiên có đôi khi rất kỳ quái với chính mình cảm xúc. khung ảnh loại đồ vật này, đối với rất nhiều người tới nói là một cái vô dụng rác rưởi. Nhưng là ở hắn này lại là duy nhất cùng cha mẹ liên hệ, Âu Dương Vân quầy triển lãm cái gì đều không? Có, hiện tại lại bày cái kia khung ảnh, Tết âm lịch đều chú ý cắt lợi. Dịch An Nhiên sợ Âu Dương Vân sẽ kiêng kỵ này đó. Rốt cuộc hắn cha mẹ đều đã qua đời. Nhưng là Âu Dương Vân đối này đó, giống như, cũng không phải thực để ý, Âu Dương Vân thấy Dịch An Nhiên đứng ở tại chỗ không có động. Nhíu mày nhìn hắn, xuống dưới ăn cơm siêu, tới, Dịch An Nhiên làm đều là đơn giản cơm nhà, ăn cơm xong. Âu Dương Vân cầm một đại hậu quyển sách cho hắn, bối xuống dưới, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép chấm hỏi, này Tết nhất, diễn viên tự mình tu dưỡng, Dịch An Nhiên nhìn hắn một cái. Cái này hữu dụng sao? Âu Dương Vân nói, đại học biểu diễn chuyên nghiệp chuyên dụng sách báo kia cái này hữu dụng sao? Chuyên nghiệp dùng thư cũng không nhất định chính là hữu dụng. Dịch An Nhiên biết rõ điểm này, Âu Dương Vân cũng không nói, hắn không biết có hay không dùng, dù sao. Hắn vô dụng quá, thấy Âu Dương Vân này phúc phản ánh. Dịch An Nhiên còn có cái gì không biết, dứt khoát lược qua cái này đề tài. Hỏi, như thế nào đột nhiên tưởng cấp thư? Tân niên lễ vật ngươi nói cái gì? Dịch An Nhiên quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, tân niên lễ vật đưa thư. Ngươi sợ không phải tưởng hữu tận, Âu Dương Vân mới mặc kệ này đó. Ta đâu, ân, Dịch An Nhiên hai tay trống trơn trừ bỏ quần áo cái gì cũng chưa chuẩn bị, như thế nào? Có vấn đề sao? Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. Ta đều lại đây bồi ngươi qua Tết âm lịch, còn muốn cái gì lễ vật à, vậy ngươi đây là muốn học trên mạng nói như vậy. Đem chính mình tặng cho ta sao? Ngoặc kép, ngươi định đoạt ta đây hiện tại có thể hủy đi lễ vật sao? Dịch An Nhiên, ngoặc kép, không, ngươi nguyên lai không phải cái dạng này, nam nhân dần dần tới gần. Cây thuốc lá hơi thở đã biến mất, thay thế chính là chanh nhẹ hương. Cánh môi gần trong gang tấc, Dịch An Nhiên lông mi run rẩy, chậm rãi nhắm hai mắt lại, theo nam nhân tới gần. Hơi thở chi gian hơi thở càng thêm rõ ràng, Âu Dương Vân đột nhiên một tay đem hắn đẩy ra. Dịch An Nhiên hoảng loạn trợn mắt, lại thấy nam nhân lạc chạy bóng dáng, làm sao vậy? Âu Dương, đừng tới đây, Âu Dương Vân mở ra thư phòng môn, hô hấp dồn dập nói. Một hồi mặc kệ ta như thế nào kêu ngươi, đều không được tiến vào. Biết không, Dịch An Nhiên không biết đã xảy ra cái gì. Lại vẫn là theo bản năng theo Âu Dương Vân nói gật gật đầu, hảo về phòng đi, Âu Dương Vân vội. Vàng lưu lại cuối cùng một câu, theo sau, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Hoàn toàn đem chính mình cùng Dịch An Nhiên ngăn cách mở ra, Dịch An Nhiên có thể cảm giác được Âu. Dương Vân hiện tại rất khó chịu, nhưng là lại không biết vì cái gì sẽ khó chịu, vừa rồi nam nhân nói lời nói khi ánh mắt. Không giống như là một người bình thường, như là, điên cuồng đến mức tận cùng, kẻ điên, ở cửa thư phòng khẩu, Dịch An Nhiên có thể tinh tường nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang. Các loại đồ sứ vỡ vụn nện ở trên mặt đất thanh âm, còn có dọn đảo cái bàn thanh âm siêu tóm lại. Âu Dương Vân ở tạp đồ vật, điên cuồng tạp đồ vật, chờ Âu Dương Vân ra tới thời điểm. Dịch An Nhiên nhìn thoáng qua thời gian, ước chừng đi qua hơn 3 giờ, Dịch An Nhiên đi lên đệ một cái nhiệt khăn lông. Có khỏe không? Còn có nửa giờ, ân. Bồi người ăn Tết, nhìn suy yếu vô lực sụi lơ ở chính mình trong lòng ngực nam nhân. Dịch An Nhiên sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Một lát sau. Đỡ nam nhân trở về phòng, đi đường khi xuyên một tiếng nhẹ nhàng mà đáp lại, ngoặc kép, ân, ngày kế, Dịch An Nhiên tỉnh lại thời điểm theo bản năng đi sở trường hoàn. Nhưng là một không cẩn thận chụp tới rồi thứ gì, hắn hoảng sợ. Ý thức dần dần thu hồi, mờ mịt nhìn bên cạnh người nam nhân, này vẫn là hắn lần đầu tiên tỉnh ngủ về sau bên người có. Người, lần này không có thể đem Âu Dương Vân chụp tỉnh. Dịch An Nhiên gión ra gión rén xuống giường đi chuẩn bị cơm sáng, nhưng là chân còn không có chạm đất. Đã bị nam nhân ôm eo, một tay đem người túm trở về, a. À, Dịch An Nhiên hoảng sợ, không phản ứng lại đây. Thân mình liền lâm vào mềm mại nệm bên trong, Dịch An Nhiên trong lòng bang bang thẳng nhảy. Ngươi tỉnh, mới vừa tỉnh ngủ Âu Dương Vân nói chuyện thanh âm có chút khàn khàn. Đi đâu, đi làm cơm sáng, không được đi Âu Dương Vân bá đạo cô trụ hắn eo. Phía trước sai nên phạt vài lần, Dịch An Nhiên phát hiện không đúng, nhưng là đã trốn không thoát, chỉ có thể vô lực đem tay đáp ở nam nhân trên tay. Nhỏ giọng nói, không thể nào, Âu Dương Vân thấy thế, trực tiếp xốc lên chăn đem người ôm ở bên trong, liền hiện tại còn đi, chờ, ngô, sáng sớm thượng, sự thật chứng minh, sự nghiệp thành công bá tổng đều không để bụng thời gian, cũng mặc kệ có phải hay không buổi. Sáng, cơm sáng là ngâm nước nóng, cơm chưa thời điểm Dịch An Nhiên đều hảo huyền không có thể. Lên, trên đường Âu Dương Vân hỏi, đói bụng sao? Dịch An Nhiên mãn đầu óc chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc. Không suy xét hắn nói cái gì. Vội vàng gật đầu, sau đó Âu Dương Vân cho hắn uy một quản dinh dưỡng dịch tiếp tục Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, hắn cảm giác được, Âu Dương Vân muốn cho chính mình chết ở chỗ này tâm mơ siêu chờ ý thức trở về. Bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Cả người đau nhức đứng dậy không nổi, cố tình hắn lại không nghĩ dùng chữa bệnh khoang, chữa bệnh. Khoang liên quan trên người dấu vết cũng sẽ cùng nhau đánh tan, đến lúc đó Âu Dương Vân không cao. Hứng, còn phải lại đến một lần. Dịch An Nhiên lười đến chịu cái kia tội, Dịch An Nhiên ngáp một cái. Vựng vựng hồ hồ mở to mắt, liền thấy Âu Dương Vân ngồi ở mép giường hỏi. Lại đến một lọ sao? Dịch An Nhiên mặt vô biểu tình đẩy ra hắn tay. Không, không thích, ngoặc kép, ta nhớ tới đi một chút. Âu Dương Vân nhìn hắn một cái. Đi thôi, Dịch An Nhiên, ngoặc kép, như thế nào không đi? Ta còn là ngủ tiếp một hồi đi. Dịch An Nhiên mỏi mệt khép lại đôi mắt, hắn hiện tại phiên cái. Thân đều ngại lao lực, còn nói cái gì dạo quanh không dạo quanh, nhưng là... Nhắm mắt lại như cũ ngủ không yên, Dịch An Nhiên cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng hắn chính là rất mệt, đặc biệt mệt, phi thường mệt, nhưng, nửa điểm buồn ngủ đều không có, vì cái gì a? Dịch An Nhiên thở dài. Ta mệt mỏi quá a, đi chữa bệnh khoang. Dịch An Nhiên lắc lắc đầu, đang muốn cự tuyệt, đã bị nam nhân chặn ngang ôm lên, Dịch An Nhiên mỏi mệt mở to mắt. Ngô, ngủ đi, Âu Dương Vân đem người đưa vào chữa bệnh khoang. Điều chỉnh tốt thời gian về sau đóng lại cái nắp, chữa bệnh khoang thiết kế muốn so giường đệm càng. Dán sát người thân thể, nằm thẳng muốn so đãi ở trên giường cường đến nhiều, cho dù là nhắm mắt lại. Dịch An Nhiên cũng là có ý thức, chờ chữa bệnh khoang trị liệu kết thúc, Dịch An Nhiên chính mình mở ra cái nắp đứng lên. Eo đau chân đau đích xác thật có chút giảm bớt nhưng là thời gian không đủ. Không có hoàn toàn biến mất khá vậy so vừa rồi khá hơn nhiều, xuống lầu về sau. Âu Dương Vân xuyên một thân áo choàng thức quần áo, đem chính mình bao vây kín mít. Dịch An Nhiên có chút làm không rõ người này mạch não. Người ở, làm cái gì, không có việc gì, Âu Dương Vân cởi áo choàng. Dịch An Nhiên lúc này mới phát hiện. Ở áo choàng thượng dính rất nhiều màu đen đồ vật, loáng thoáng còn có thiêu hồ hương vị, Dịch An Nhiên. Sờ sờ cái mũi, lại xem một cái phòng bếp, bên kia phòng bếp đã vô pháp nhìn, bên trong tất cả đều là đủ loại dơ đồ vật, ngay cả nóc nhà thượng cũng không có may mắn thoát khỏi, Âu Dương không phải sẽ nấu cơm sao? Dịch An Nhiên mím môi, không dám hỏi nhiều, Dịch An Nhiên nói. Năm sau ta muốn đi chụp thiếu niên tuyển tú, khả năng quá mấy ngày phải đi ân, nói là năm sau. Nhưng là suy xét đến phía trước này đó chuẩn bị, vẫn là sẽ lãng phí không ít thời gian, cho nên trước tiên 1-2 tháng qua đi cũng là bình thường, cái này năm. Khả năng không có biện pháp vẫn luôn cùng Âu Dương Vân đãi ở bên nhau, ân, đối này. Âu Dương Vân đáp lại thực bình tĩnh, thật giống như này chỉ là một kiện không sao cả sự tình mà. Thôi, ta đây ngày mai. Hiện tại đi ai? Dịch An Nhiên cảm giác Âu Dương Vân thái độ giống như là ở đuổi hắn giống nhau, Âu Dương Vân. Như thế nào? Có vấn đề? Dịch An Nhiên lắc lắc đầu. lại tưởng trở về nằm mơ siêu cùng ở dưới cùng Âu Dương Vân như vậy xấu hổ nói chuyện phiếm nói chuyện. Dịch An Nhiên càng thích ở mặt trên chính mình một người nằm mơ siêu. Dịch An Nhiên tới thời điểm mang đồ vật rất ít, chỉ có quần áo cùng khung ảnh, nhưng là hiện tại muốn hay không lấy đi. Dịch An Nhiên lại có chút rối rắm. Mơ siêu Âu Dương Vân nói, đồ vật đặt ở này, người chụp xong rồi lại trở về, hảo. Dịch An Nhiên trở về thay đổi thân quần áo. Cái gì cũng chưa lấy trực tiếp liền đi rồi, môn đóng lại lúc sau. Âu Dương Vân nguyên bản vân đạm phong khinh biểu tình chợt trở nên dữ tợn, lăn ra đây. Dịch An Nhiên đâu, hắn đi như thế nào, ít nói nhảm. Lan, ngươi nghĩ kỹ, đây chính là thân thể của ta. Ngươi có cái gì tư cách làm ta lăn, bằng ngươi cũng xứng. Hà tất đâu, sớm muộn gì đều là của ta. Âu Dương Vân tức giận bưng lên ly nước từ chính mình đỉnh đầu bát đi. Xuống, An Nhiên, cái này là kịch bản, ngươi đến lúc đó dựa theo này mặt trên nói thì tốt rồi. Vừa đến nơi sân, lập tức liền có một nữ nhân đón đi lên đưa cho hắn một cái vở tuyển tú game show còn có kịch bản. Dịch An Nhiên nhíu mày mở ra nhìn một chút, bên trong liền khi nào hắn nên nói cái gì lời nói đều có rõ ràng đánh dấu, thật giống như Dịch An Nhiên là một cái người máy giống nhau, dựa theo bọn họ kịch bản đi thì tốt rồi, này muốn so quay chụp còn đơn giản đến nhiều, bởi vì cái này là cứng nhắc. Không cần ngươi trường thi phát huy, ở đoàn phim liền không giống nhau, bọn họ không chỉ có yêu cầu dựa theo kịch bản tới đóng phim, càng muốn ở quay chụp trong quá trình dùng chính mình đối nhân vật hiểu biết tới biểu diễn. Nữ nhân vén lên tóc dài, nói, cái này ngươi có thể trước lấy về đi bối. Tận cùng bên trong kia kiện phòng nghỉ là vòng thứ nhất thăng cấp tuyển thủ. Ngươi có thể cùng hắn đi vào đúng từ. Cũng tỉnh quay chụp xấu hổ, Dịch An Nhiên nói. Hảo, kịch bản loại đồ vật này, vẫn là sẽ đi một bước xem một bước tương đối hảo, vừa mới bắt đầu quay cùng đoàn phim nháo lên khẳng định là mất nhiều hơn được. Dịch An Nhiên đi đến tận cùng bên trong phòng nghỉ gõ gõ môn, bên trong truyền đến không kiên nhẫn thanh âm, ai à, không phải nói hôm nay không diễn tập không lên sân khấu sao? Cùng lúc đó, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra, nam sinh liếc mắt nhìn hắn. Trên mặt cái loại này lười biếng hơi thở tức khắc tan đi. Hắn đứng thẳng thân mình cười nói, ai u, là ngươi à, Dịch An Nhiên không biết hắn kia phó quen thuộc thái độ là từ đâu ra. Hắn tin tưởng chính mình không quen biết hắn, nhưng là xuất phát từ lễ phép vẫn là nói một câu. Ngươi hảo, ngươi không quen biết ta. Nam sinh cười, tự giới thiệu một chút, ta kêu Hạ Đinh Bạch Ân. Dịch An Nhiên gật gật đầu. Không quen biết, không chỉ có không quen biết, còn một chút ấn tượng đều không có. Hạ Đinh Bạch trên mặt cười cứng đờ một cái chớp mắt. Tựa hồ không nghĩ tới Dịch An Nhiên sẽ là loại này phản ứng, hắn cũng không xem như thuần tố. Nhân, Dịch An Nhiên như vậy là cố ý vẫn là thật không biết. Trên mạng không biết bao nhiêu người đem bọn họ lôi kéo ở bên nhau nói. Kết quả làm sự kiện xoáy nước bên trong bản nhân, Dịch An Nhiên thế nhưng một chút phản ứng đều không có. Hạ Đinh Bạch nói, ta chính là một tiểu nhân vật, nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết. Khẳng định không quen biết ta, bất quá, ta nếu là nhắc tới Giang Vũ ngươi khẳng định liền biết ta là ai đi, tên này rất quen thuộc quen. Thuộc đến ở phía trước mấy tháng thời gian, Dịch An Nhiên vẫn luôn ở nghiền ngẫm mơ siêu. Dịch An Nhiên nhíu mày. Ngươi là, Hạ Đinh Bạch thấy vẻ mặt của hắn rốt cuộc có biến hóa. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là thật cao hứng. Hắc nha. Kỳ thật này cùng cái nhân vật rơi xuống ta trong tay ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Có thể là ta so ngươi càng thích hợp nhân vật này đi. Bằng không cũng không có khả năng đều tiến tổ. Còn lâm thời đổi nhân vật, Dịch An Nhiên đại khái có thể suy nghĩ cẩn thận hẳn ý tứ. Ngươi là hướng ta khoe ra ngài. Như thế nào sẽ, ngài chính là tiền bối. Ta sao có thể cùng tiền bối khoe ra này đó đâu, Hạ Đinh Bạch nói. Lần này trùng hợp ngươi là của ta đạo sư, quá đoạn thời gian bắt đầu quay còn muốn cho ngài chiếu cố đâu, Hạ Đinh Bạch lời này nói thực khiêm. tốn, nhưng là ngữ khí cùng biểu tình lại căn bản không phải một chuyện, Dịch An Nhiên biết rõ này trong. Đó loanh quanh lòng vòng, lười đến phản ứng hắn, đối một chút kịch bản, đừng lãng phí thời gian làm khác, ngươi là sinh khí sao? Hạ Đinh Bạch sửng sốt, nói chuyện trở nên có chút thật cẩn thận, cái kia nhân vật ta cũng không phải cố ý đoạt, ngươi đừng như vậy được không? Dịch An Nhiên nại hạ tính tình ôn tồn nói. Ta không đánh ngươi không mắng ngươi, ta thế nào đâu, ngươi khẳng định là bởi vì ta đoạt ngươi nhân vật cho nên không vui đúng hay không? Ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là Âu Dương ca chính là cảm thấy ta tương đối thích hợp nhân vật này. Đại thật xa đem ta kêu lên tới diễn, ta là một tân nhân, cũng không hảo cự tuyệt không phải, Dịch An Nhiên đánh gãy hắn nói. Âu Dương Vân làm ngươi diễn. Đúng vậy, Hạ Đinh Bạch nói, ta kỳ thật tính toán ở cái này tiết mục xuất đạo. Nhưng là bởi vì Âu Dương ca thế nào cũng phải làm ta tham diễn. Ta mới không thể không đi đoàn Firmersil, nếu biết nhân vật này nguyên bản là của ngươi. Ta đây khẳng định nói cái gì đều sẽ không diễn này nhân vật, Dịch An Nhiên nghe hắn lời này hẳn là. Còn không có tiến tổ. Bằng không cũng sẽ không biết hắn hiện tại ở kịch sắm vai nhân vật. Cho nên, ngươi một cái vượt qua phiên vị ngoại diễn viên, tại đây cùng ta khoe ra cái gì? Vậy ngươi hiện tại rời khỏi cũng tới kịp, Dịch An Nhiên nói. Đoàn phim còn không có đối ngoại công bố diễn viên, ngươi hiện tại cùng đạo diễn nói ngươi tưởng rời khỏi, ta liền có thể một lần nữa tiến tổ, a. Hạ Đinh Bạch chỉ nghĩ khoe ra. Hoàn toàn không có muốn đem chính mình trong tay nhân vật chắp tay làm người ý tứ. Không nghĩ tới Dịch An Nhiên một mở miệng chính là loại này lời nói. Nhưng thật ra làm hắn không biết nên như thế nào tiếp, Hạ Đinh Bạch nửa ngày không nói gì. Dịch An Nhiên đi qua đi tìm cái địa phương ngồi xuống. Đảo khách thành chủ nói, ngươi trước ngồi xuống chúng ta hảo hảo tâm sự, đến nỗi nhân vật này. Ngươi đây là không nghĩ đem nhân vật nhường cho ta sao? Không, không có a. Hạ Đinh Bạch giống như là đoạt người khác lễ vật tưởng bốn phía khoe ra hài tử. Lại không nghĩ rằng nhân gia còn có thể đem lễ vật phải đi về cho nên mới làm hắn như vậy xấu. Hổ, vậy ngươi hiện tại cấp đạo diễn gọi điện thoại nói chuyện này. Không không không, không được, Hạ Đinh Bạch bị đè ép nửa ngày. Rốt cuộc phản ứng lại đây nơi này là chính mình địa bàn. Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy chính mình nói chuyện quá mức với đông cứng, nhân vật loại đồ vật này. Cũng không phải ta một cái tiểu tân nhân nói tính, không có việc gì, đạo diễn sẽ không như vậy bất cận nhân tình, ngươi nói thẳng ngươi không nghĩ diễn, hoặc là thân thể không thoải mái không có biện pháp tiến tổ. Sau đó lại đề cử ta đi diễn không phải hảo, Dịch An Nhiên tùy tùy tiện tiện liền đem chuyện này nói. Rất đơn giản, loại này tiểu nhân vật, vốn dĩ cũng liền không phải là cái gì đại sự, Hạ Đinh Bạch khoe ra đều khoe ra không rõ. Bị loát nhân vật loại sự tình này không phải bình thường sao? Người hà tất như vậy dây dưa ta không bỏ đâu, Nga. Kia tùy tiện đi, Dịch An Nhiên nhưng thật ra tùy tiện. Hạ Đinh Bạch kia trong lòng liền cùng chát một cây thứ dường như. Khó chịu không được, Hạ Đinh Bạch hít sâu một hơi. Nói, ta chủ yếu cũng là không nghĩ cô phụ Âu Dương ca chờ mong. Đối đãi thích người mời, ta rất khó cự tuyệt, Dịch An Nhiên nhướng mày. Nháy mắt Minh Bạch hắn có ý tứ gì, chạy đến ta này tranh sủng tới. Trước không nói nhân vật này bị Âu Dương Vân loát về sau cho hắn thay đổi một cái càng tốt. Liền Hạ Đinh Bạch lời này, cũng tương đối ghê tởm, mơ siêu đều là nam nhân, lộng trà xanh kia một bộ làm gì, thật là tưởng không rõ. Nói kia lời nói về sau, Hạ Đinh Bạch sắc mặt nháy mắt trắng, có chút hoang mang rối loạn, An Nhiên, ngươi có thể đừng đem ta thích hắn chuyện này nói ra đi sao? Dịch An Nhiên, ngoặc kép, ngươi nếu là đi diễn kịch, chỉ định là có tiền đồ, An Nhiên ca. Ngươi đáp ứng ta được không? Ta không phải cố ý tưởng cùng ngươi đoạt Âu Dương ca. Ta chỉ là quá thích hắn. Ta biết các ngươi hiện tại ở bên nhau. Cũng không nghĩ tới muốn chia rẽ các ngươi. ta chỉ nghĩ yên lặng mà chúc phúc liền hảo, Hạ Đinh Bạch đem chính mình thái độ phóng rất thấp. Thật sự giống như là hèn mọn cầu ái giống nhau, hảo cái. Cái gì, ta sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Hảo hảo cùng Vân ca ở bên nhau, Hạ Đinh Bạch tưởng cái này kỹ nữ khi nói chuyện. Hắn cũng sẽ không nét mực. Theo Hạ Đinh Bạch nói thì tốt rồi, không phải cái gì đại sự, Hạ Đinh Bạch. Ngoặc kép, người này như thế nào không ấn kịch bản ra bài. Hắn nếu là không nói, Âu Dương Vân như thế nào sẽ biết tâm tư của hắn, Hạ Đinh Bạch mặt vô biểu. Tình hỏi, ngươi như vậy có ý tư sao? Dịch An Nhiên đều mau nhịn không được cười. Ta nhưng quá có ý tứ, xem ngươi nghẹn thành này táo bón bộ dáng. Quả thực quá khôi hài, nam nhân liệt căn, nói giống như ngươi không phải nam nhân giống nhau. Dịch An Nhiên nói, đừng cùng ta trang, ta lười đến phản ứng ngươi, ngươi quả nhiên biết. Hạ Đinh Bạch ngụy trang ra tới ôn tồn tức khắc nổ mạnh. Ai bị như vậy vui đùa chơi dường như nói chuyện có thể vui vẻ. Nếu ngươi là muốn dùng nhân vật này khoe ra nói, kia không cần, ta có càng tốt nơi đi, ngươi cùng Âu Dương Vân sự không tới phiên ta nhúng tay. Ngươi có cái gì ý tưởng chính mình giải quyết, đó là hai người các ngươi chi gian sự, đừng nghĩ kéo ta xuống nước. Dịch An Nhiên vẫn là tương đối tưởng chỉ lo thân mình, liên lụy quá. Nhiều đối chính mình không tốt, ngươi chính là hâm mộ. Hạ Đinh Bạch thở phì phì còn muốn nói cái gì? Kết quả vừa nhấc đầu cửa mở, Âu Dương Vân nhíu mày nhìn hắn. Xem cái nơi sân thời gian dài như vậy. Hạ Đinh Bạch trước mắt sáng ngời. Âu Dương ca, Âu Dương Vân nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, Hạ Đinh Bạch vừa nhìn thấy Âu Dương Vân. Kia trên mặt mê để ánh mắt liền căn bản tàng không được. Âu Dương ca, ngươi như thế nào không để ý tới ta đâu? Phía trước ngươi cho ta giới thiệu nhân vật ta vui vẻ thật dài thời gian. Âu Dương Vân nghiêng người né tránh Hạ Đinh Bạch duỗi lại đây tay. Đi đến Dịch An Nhiên bên người, cũng không màng bên ngoài có người, trực tiếp ôm hắn eo. Hỏi, này ai? Dịch An Nhiên, ngoặc kép, ngươi nếu là hỏi như vậy nói. Ta đây liền nói ta không quen biết, Âu Dương ca ngươi không nhớ rõ ta. Ta là Hạ Đinh Bạch a. Phía trước ngươi trả lại cho ta giới thiệu nhân vật tới đâu? Hạ Đinh Bạch quả thực không thể tin tưởng. Kia có người bệnh hay quên lớn như vậy? Như vậy chuyện quan trọng nói không nhớ rõ liền không nhớ rõ. Âu Dương Vân không để ý tới. Nhìn dáng vẻ thật là quên đến sạch sẽ. Trực tiếp cùng Dịch An Nhiên nói. Không có việc gì liền trở về đi. Dịch An Nhiên diễn còn không có xem đủ đâu. Căn bản là không nghĩ. Đi. Nhưng là rõ ràng nói xem diễn kia khả năng sẽ chọc Âu Dương Vân sinh khí. Vì thế Dịch An Nhiên giơ lên trong tay văn kiện nói. Kịch bản còn không có đối đâu, cũng coi như là cho chính mình tìm một cái thích hợp lý do. Âu Dương Vân nhíu mày, đối kịch bản vẫn là cùng ta trở về. Dịch An Nhiên đầu ngón tay cọ sát kịch bản không dám nói lời nào, Âu Dương Vân hiện tại tâm tình. Không tốt, ai nói lời nói ai tìm suối quẩy, hắn nhưng không muốn làm cái này chim đầu đàn bị Âu Dương Vân đánh. Chết, Hạ Đinh Bạch không biết này đó. Hắn có chút hứng thú vội vàng hỏi. Âu Dương ca, ngươi là có cái gì việc gấp sao? Có cần hay không ta hỗ trợ a? Âu Dương Vân nhìn hắn liền phiền, trực tiếp lôi kéo Dịch An Nhiên đi ra ngoài ai? Âu Dương ca. Hạ Đinh Bạch còn chưa từng có bị hình người tránh côn trùng có hại giống nhau trốn tránh. Không khỏi có chút sinh khí, Âu Dương Vân chợt dừng lại bước chân. Mặt vô biểu tình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong nháy mắt kia. Thật giống như rắn độc bám vào ngươi sau cổ một tấc hướng về phía trước bò động. Mang đến lạnh băng hơi thở ở ngươi bên tai phun tin tử, này quá khủng bố, đây là sẽ giết người ánh. Mắt Hạ Đinh Bạch lập tức không dám đuổi theo ra đi, đứng ở tại chỗ ngơ ngác hoãn nửa ngày, Âu Dương Vân đem người lôi đi về sau ấn ở trên xe, lạnh giọng hỏi, sai rồi sao, Dịch An Nhiên không đi xúc nam nhân rủi ro, đặc biệt hảo tính tình nói, sai không quan trọng, ngươi nếu muốn giáo huấn ta, Ta đây nghe là được, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ không phạt ngươi. Ta không cảm thấy, Dịch An Nhiên nhún vai, nhưng ta cảm thấy như vậy. Ngươi có thể phạt nhẹ một chút, Âu Dương Vân nheo lại đôi mắt. Ngoặc kép, ngươi lá gan lớn, trước kia Dịch An Nhiên là tuyệt đối không dám ở trước mặt hắn nói những lời. Này, Dịch An Nhiên sẽ chỉ ở hắn ánh mắt hạ run bần bật chấp hành mệnh lệnh của hắn, mỗi một câu đều là mệnh lệnh, đó là Dịch An Nhiên không dám vi phạm mơ siêu giống loại này tiểu thông minh. Hắn căn bản không dám nói, ở ngươi trước mặt lá gan lớn, Dịch An Nhiên không dám nói. Ở một cái khác Âu Dương Vân trước mặt hắn vẫn là không dám làm cằn, chật không tức giận, Dịch An Nhiên nhào qua đi ôm hắn hôn một cái. Ái ngươi, Âu Dương Vân đồng tử khẽ nhúc nhích, ngươi nói cái gì, ta nói, ta có điểm đói bụng. Buổi tối muốn ăn cổ địa cầu đồ ăn hoặc là ăn lẩu ái ngươi nướng BBQ gì đó cũng đúng, Âu Dương Vân. Nhẹ nhàng từ những lời này chung lấy ra đến chính mình muốn nghe nói. Khẽ cười nói, ngoặc kép, ân, cảm giác Âu Dương Vân hiện tại tâm tình không tồi. Dịch An Nhiên ám chọc chọc tìm hiểu tình báo. Ngươi có thể khống chế chính mình sao? Không được, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, này không phải chính ngươi sao? Hắn cũng là ta, Âu Dương Vân đối loại sự tình này không có giấu giếm. Dịch An Nhiên cách hắn gần nhất, loại người này cách thượng xung đột hắn thừa nhận cũng nhiều nhất, mỗi lần biến hóa chịu tội đều là. Dịch An Nhiên, hắn liền tính là lại xuẩn cũng có thể nhận thấy được không đúng, Dịch An Nhiên đau đầu. Kia làm sao bây giờ? Dễ làm mơ siêu, cụ thể là như thế nào dễ làm Âu Dương Vân chưa nói. Nhưng là hắn nhìn Dịch An Nhiên ánh mắt giống như đã thuyết minh hết thảy, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, cũng không tưởng nói chuyện, trấn an một con tức giận dã thú. Ngươi chính là tốt nhất thuốc hay, Dịch An Nhiên đối hắn cái này so sánh có chút không biết nên. Khóc hay cười, nào có như vậy mắng chính mình. Ta không thể khống chế, nhưng ta có thể làm hắn tùy thời ra tới, Âu Dương Vân nói. Hiện tại còn muốn cười sao? Dịch An Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, nhân gian không đáng, Dịch An Nhiên nhào qua đi ôm hắn. Đừng làm cho hắn ra tới, một cái khác mãn đầu óc đều là phế liệu. Tuy rằng huyền phù xe thượng địa phương rất lớn, nhưng là Dịch An Nhiên căn bản không nghĩ ở chỗ này tới vài lần, chịu không nổi, nói nữa. Ngày hôm qua mệt mỏi cả đêm. Loại sự tình này nào có như vậy thường xuyên, thương thân, Dịch An Nhiên mới vừa nói xong. Đột nhiên phát hiện Âu Dương Vân thần sắc có chút cổ quái. Dịch An Nhiên ám đạo không tốt, liền nghe Âu Dương Vân nói. Ngươi câu nói kia, giống như làm hắn trở nên táo bạo, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, dừng xe, ta muốn, ngô, tay còn không có tới kịp kéo lên cửa xe bắt tay đã bị Âu Dương Vân toàn bộ ôm lên, Âu Dương Vân sắc. Mặt âm trầm, cắt gao mà ân hắn, ngươi thích hắn. Dựa vào cái gì, chúng ta đều là giống nhau, ngươi dựa vào cái gì thích hắn, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, Dịch An Nhiên không có chết ngoan cố rốt cuộc, ngược lại nói, ngươi ra tới, ta liền thích ngươi, sau đó Âu Dương Vân cười, Dịch An Nhiên trơ mắt nhìn Âu Dương Vân lại thay đổi một người, ngươi thích ai? Dịch An Nhiên, ngoặc kép. Ta tự tôn tự ái, ta không thích bất luận kẻ nào, Dịch An Nhiên cảm giác chính mình liền không thảm. Như vậy quá, cho dù là phía trước bị trong đó một cái Âu Dương Vân khi dễ thành như vậy. Hắn cũng chưa cảm thấy chính mình thảm mơ siêu nhưng hiện tại, thật là thảm muốn khóc vì cái gì loại người này còn có thể vô phùng hàm tiếp cát. Căn bản phản ứng không kịp ở Dịch An Nhiên trước mắt. Âu Dương Vân mặt tả hữu hoảng hốt biến động. Sau đó mơ hồ xuất hiện hai người bóng người, bọn họ lớn lên giống nhau như đúc, còn đang hỏi, hai chúng ta, ngươi càng thích ai, ngoặc kép, hết chương.